Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 670, nói thỏa. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng từ núi Linh Vụ đi ra. Chân phàm liền thời gian đầu tiên liên lạc Hầu Trung Quân. Hắn quyết định ở mình trước khi đi, đem chuyện này làm xong, cũng coi là liền liền mình một cái tâm nguyện. Ngươi ở nơi nào? Ta cái này thì mang người tới. Ở núi Linh Vụ. Phải. Ngươi bây giờ đi huyện Hưng Long thành phố. Ta ở bên trong huyện thành tìm ngươi. Sau đó chúng ta cùng đi huyện Chánh Phủ. Chúng ta cùng đi gặp nơi đó phó huyện trưởng. Là một kêu Vương có phúc người. Ngươi nhớ. Chuyện này không được liên lụy người quá nhiều. Tuân ba nhà không bằng ngồi một nhà. Hầu Trung Quân chuyện phía nhà nước tình. So với chân phàm lão đạo. Cho nên chân phàm quyết định dựa theo hắn nói đi làm. Đến huyện Hưng Long huyện thành. Chân phàm cùng Melissa tìm một nhà nơi này tốt nhất nhà khách. Cấp 4 sao. Định cái phòng xếp. 2808. Cảm giác có chút bị một đau. Nhưng là suy nghĩ một chút cũng thôi. Dù sao cũng là tới nói chuyện. Không phải tới chút giận. Sau khi tiến vào. Gian phòng bố trí cũng không tệ lắm. Ngã cũng ít rất nhiều oán thầm. Không lâu lắm, Hầu Trung Quân điện thoại gọi tới. Chân phàm nói cho hắn địa điểm. Lại một lát sau, vang lên tiếng gõ cửa. Chân phàm mở cửa, Hầu Trung Quân đi vào. Cùng hắn cùng đi còn có một người. Một cái mặt hơn 30. Dáng dấp gầy teo thật cao người đàn ông. Cả người rất khảo cứu Âu phục. Nhìn như thật tinh thần. Để ta giới thiệu một chút. Vị này là thành phố Thừa Đức thư ký của Bí Thư Ngô. Thừa Đức thủ trưởng số 2. Thư ký viên. Hầu Trung Quân cười hướng về phía chân phàm nói. Sau đó lại quay đầu hướng vậy thư ký viên mở miệng. Vị này chính là. Chấm ngoặc kép. Không cần giới thiệu. Ta biết. Vì nước làm vẻ vang tiên sinh chân. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thư ký viên vừa nói liền cùng chân phàm bắt tay. Sớm nghe nói tiên sinh chân trở về nước, đã sớm có bái phỏng tâm tư à? Đáng tiếc một mực không có cơ hội thích hợp. Ngày hôm nay ta là chủ động xin đi, muốn tới nơi này. Hạnh ngộ, Trần Phàm cũng cười gật đầu, để cho hai người ngồi xuống. Tự mình bưng bình nước cho hai người pha trà. Sau đó ngồi xuống, trò chuyện mấy câu lời ong tiếng ve. Vậy thư ký viên đề tài liền không thể rời bỏ nơi này sơn sơn thủy thủy cảnh điểm các loại. Hình như là hy vọng chân phàm ở chỗ này đầu điểm tư. Cũng tốt giống như cổ động Hầu Trung Quân nhiều tới nơi này đóng phim. Làm ngoại cảnh địa các loại đề. Tán gẫu qua sau đó. Chân phàm quyết định đem chuyện của mình cùng vị này thư ký viên nói một chút. Hơn nữa cũng nói đủ rõ ràng. Chính là muốn đầu tư tân trang núi Linh Vụ một tòa đạo quan. Còn như chủ trì đạo quan người do hiện đảm nhiệm. Hàng năm sẽ có một khoản tiền sửa chữa gọi qua tới. Hơn nữa lại nữa hướng du khách biến hình đâu bán ra hương khói bán lấy tiền. Nghe chân phàm kế hoạch sau đó. Thư ký viên nhíu mày. Tựa hồ cảm giác được dáng vẻ rất đắn đo. Dẫu sao đạo quan này tiền nhang đèn là trong huyện thu thuế một số. Tuy nói không có đi trong đạo quan gọi qua một phân tiền. Nhưng là miễn cưỡng đem nơi này lợi nhuận cũng lấy đi. Cho dù là không bao nhiêu tiền. Chỉ sợ cũng là muốn chọc cho một số người mất hứng. Khó khăn. Hầu Trung Quân nhìn thư ký viên hình dáng. Cũng nhíu mày hỏi. Anh viên. Người cho một nói thật. Cần muốn làm thế nào? Sau này ta có điện ảnh cần ngoại cảnh. Người nơi này chính là ta lấy cảnh địa phương. Còn có, nếu như có thể được, ta sẽ ở chỗ này từ từ xây một cái điện ảnh và truyền hình căn cứ. Điện ảnh và truyền hình căn cứ. Cái này đầu tư cũng lớn. Cho dù là mô hình nhỏ, cũng phải lên 1 tỷ nguyên đầu tư đi. Xem ra cái này Hầu Trung Quân thật đúng là không tiếc. Có chút không tiếc huyết bổn ý. Nhưng là thư ký viên cũng biết, Hầu Trung Quân sớm đã có loại này dự định. Tới một cái núi Linh Vụ phong cảnh khá vô cùng. Cũng tương đối thích hợp thành lập điện ảnh và truyền hình căn cứ. Thứ hai, Hầu Trung Quân cũng quả thật cần một cái điện ảnh và truyền hình căn cứ. Trước kia cũng tới nơi này khảo sát qua. Cơ bản quyết định bên này. chẳng qua là còn không có chính thức quyết định, coi như là có một sáng lập ý, vừa vặn cho mượn cơ hội này, đem chuyện này quyết định, cũng tốt củng cố mình ở tập đoàn bên trong vị trí. Căn cứ vào nhiều phương diện cân nhắc, Hầu Trung Quân ngay trước thư ký viên mặt bày tỏ cái này thái. Để cho thư ký viên mừng rỡ, mau đứng lên, cầm Hầu Trung Quân tay nói. Trung Quân anh à, ta đại biểu bí thư Ngô cảm ơn ngươi à. Ngươi đây là giúp Thừa Đức bận rộn. Chờ chuyện này giúp xong, ta mời ngươi cùng chú em chân cùng nhau. Thật tốt tụ họp một chút. Muốn cũng không được, một lời đã định à. Hầu Trung Quân cũng nhanh vừa nói. Vậy thư ký viên không do dự nữa. Lập tức cầm lấy điện thoại ra. Gọi một cú điện thoại. Sau đó nói mấy câu. Liền ngủm. Sau đó cười nói. Ta cho huyện trưởng Vương gọi điện thoại. Hắn lập tức tới ngay. Nếu không chúng ta ở chỗ này còn trò chuyện một chút. Chà này được à. Chú em chân trẻ tuổi có là. Chúng ta hoan nghênh ngươi như vậy tới chúng ta Thừa Đức đầu tư. Cái này thật giống như là chiêu thương sẽ vậy. Vậy thư ký viên nói hưng không tệ. Lạc thật đầu tư vấn đề. Liền đem đề tài dẫn hướng Trần Phàm cùng Hầu Trung Quân cảm thấy hứng thú phương diện. Trò chuyện chừng 10 phút. Liền nghe được tiếng gõ cửa. Melissa đã qua mở cửa ra. Liền thấy một cái hơn 40 tuổi có chút phát tướng người trung niên. Tóc cũng có chút hói đầu. Thấy mở cửa Melissa hơi sững sốt một chút. Sau đó liền thấy trong phòng ngoài ra ba người. Hắn một cái bước dài liền xông lên. Hai tay nắm đã đứng lên thư ký viên một cái tay. Cười to nói. Thủ trưởng số 1 kêu gọi. Ta tới liền lập tức. Ngày hôm nay có chuyện gì? Mời thủ trưởng chỉ thị. Trần Phàm cười thầm. Còn một kêu gọi liền đi ra. Coi mình là kêu gọi thú. Bất quá đây là nín. Không thể cười một tiếng. Chính xác không vui. Vì vậy cũng nhìn cái này Vương có phúc ở chỗ này biểu diễn. Ai nói nhất diễn viên giỏi ở Hollywood, rõ ràng ngay tại những quan viên này cửa bây giờ, bọn họ mới là tốt nhất diễn viên. Giám đốc Hầu, ngài khỏe, ngài là người nổi tiếng. Trước muốn gặp ngài, thật đúng là không thấy được. Bây giờ thấy, vô luận như thế nào, cũng phải lưu ngươi ăn cơm nhạt. Không xem mặt của ta tử, ngươi phải xem mặt của lãnh đạo tử à. Hắn là chỉ thư ký viên. Hầu Trung Quân cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, mà là xoay người hướng về phía Trần Phàm, nhìn Vương có phúc nói, ta giới thiệu cho ngươi đi, vị này chính là, chấm ngoặc kép, đừng nói, ta biết, Trần Phàm, ngôi sao lớn, ngươi khỏe, huyện trưởng Vương nhẹ nhàng cùng Trần Phàm cầm một chút tay, ngẫu nhiên liền buông lỏng, cười nói, tới hôm nay thật đúng là lớn nhân vật. Ta ở nơi này thiết yến, so với không ở trong kinh thành, bất quá nơi này cũng coi là trong huyện khách sạn tốt nhất. Tha thứ một ít, được rồi, không dám, thư ký viên gật đầu một cái, sau đó giống như là chủ nhân vậy phất phất tay nói. Chúng ta ngày hôm nay đánh liền cường hào, thật tốt làm thịt cái này quan phụ mẫu một lần, vừa nói lại có thể trước huyện trưởng Vương ra cửa. Hướng nơi này lầu 2 ăn uống bộ đi tới. Xem ra hắn cũng là thường tới nơi này. Vậy huyện trưởng Vương nghe được quan phụ mẫu, 3 chữ. Tay run một cái. Nhưng là hắn nhưng đựng gì thế chuyện cũng không có vậy. Cười hướng Hầu Trung Quân còn có Trần Phàm vẫy tay. Sau đó mấy người cùng nhau liền ra gian phòng. Chạy thẳng tới nhà ăn đi. Huyện trưởng Vương an bài một cái phòng VIP, mấy người đi vào. Cũng không kêu nữa người tới. Liền 5 người một nhỏ cái bàn tròn. Vừa vặn, trong thức ăn rất nhanh. Mới vừa làm đi vào 10 phút không tới. Liền lên đủ. Rượu là rượu vang. Trần Phàm vừa thấy. Là nước Pháp hàng. Cũng không phải là mình cái loại đó HCD hoặc là rượu vang. Bởi vì là rượu vang. Melissa cũng uống 2 ly. Bất quá không có ai ở chỗ này mời rượu. Đều là tự rót tự uống. Ngược lại cũng bầu không khí không tệ. Phòng tiệc không có bàn lại bàn về chuyện đầu tư tình. Thái phẩm cũng không tệ lắm. Ngược lại cũng ăn tận hứng. Sau khi ăn, chính là uống trà. Uống trà thời điểm, Trần Phàm nói tới tu sửa đạo quan sự việc. đem mình ý cũng nói một lần. Vậy huyện trưởng Vương nhìn xem thư ký Viên, sau đó có chút trầm tư trạng. Có thể được là có thể được. Chấm ngoặc kép, huyện trưởng Vương sờ cằm một cái, nói nửa câu, nhưng lại dừng lại. Cái gì có thể làm được hay không? Huyện trưởng Vương, cái này hai người cũng coi là ta huynh đệ. Ngươi một câu nói, được vẫn là không được. Thấy huyện trưởng Vương cái trạng thái này, thư ký Viên lúc này liền đứng lên, hướng về phía huyện trưởng Vương nói. Bán huynh đệ một cái ân huệ, sau này còn ngươi chính là. Hơn nữa, đây đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Phải, ngươi trước đánh báo cáo tới. Huyện trưởng Vương cái này là đối chân phàm nói. Chúng ta sau khi thương lượng, sẽ cho một mình ngươi câu trả lời. Ta xem hẳn không có vấn đề. Sự việc liền quyết định như vậy. Sau đó đoàn người lại đi xe đến Thừa Đức. Ở Thừa Đức một khách sạn, lại định bữa ăn, chuẩn bị ăn bữa ăn tối. Hơn nữa ở nơi này bây giờ, vậy thư ký Viên lặng lẽ nói cho Hầu Trung Quân, nói là ông chủ muốn tới. Rất hiển nhiên, nếu muốn kéo đến Hầu Trung Quân đầu tư, người đứng đầu vẫn là phải đi ra gặp một gặp người. Bữa ăn tối thời điểm, quả nhiên lại gặp được lấy là 50 tả hữu người đàn ông. Quần áo kiểu áo Tôn Trung Sơn, hơi có chút nho nhã mùi vị. Đây chính là thành phố Thừa Đức bí thư thị ủy, quan phụ mẫu, ở chỗ ngồi, huyện trưởng Vương rất kích động một cái muốn đứng lên báo cáo mình công tác. Đây hoàn toàn là một loại điều kiện phản xạ vậy. Được rồi, đừng tới đây bộ, hôm nay chính là ăn cơm nhạt. Bí thư thị ủy ngược lại là hòa khí, cũng không việc gì cái giá. Ăn cơm trên đường, liền hỏi Hầu Trung Quân một ít sinh hoạt hàng ngày tình huống. Lại cùng Trần Phàm nói đôi câu, còn cùng Melissa đụng ly một cái, uống nửa ly rượu vang liền cáo từ. Tiệc rượu ở trên không có một câu nói tới chuyện đầu tư tình. Đã có thư ký làm mối bắc cầu, hắn dĩ nhiên sẽ không nói gì nữa. Đây là đảng người lãnh đạo nghệ thuật, thật vất vả kết thúc lần này dạ tiệc. Trần Phàm còn có Hầu Trung Quân hướng thư ký Viên cùng huyện trưởng Vương cáo từ. Mang Melissa ba người liền hướng kinh thành phương hướng trở về. Dọc theo đường đi, Hầu Trung Quân hướng về phía Trần Phàm bảo đảm, sự việc nhất định có thể thành. Trần Phàm cười cảm ơn. Sau đó ở một chi nhánh miệng, mỗi người một ngã, trở lại trong nhà mình. Melissa bỗng nhiên liền ngồi ở trên ghế salon, vươn người một cái, hướng về phía Trần Phàm cười nói. Rất mệt mỏi à. So với hôm qua leo núi còn mệt hơn. Đây chính là người Trung Quốc các ngươi xã giao. Ta không quá vui vẻ. Người như thế có bản lãnh, tại sao không trực tiếp dùng ngươi đạo pháp tới thực hiện ngươi nguyện vọng? Ta cũng không thích, nhưng là, có lúc, người dù sao cũng phải dựa theo thế gian quy luật tới làm việc. Người không thể kết nhiên với cái thế giới này. Tùy tâm sở dục dựa theo tâm nguyện của mình đi làm một ít chuyện tình. Như vậy rất dễ dàng để cho cái thế giới này mất khống chế. Cũng dễ dàng sinh ra tâm ma, để cho mình từ từ biến thành ma quỷ. Trần Phàm nhìn Melissa liền cười. Chớ đem bất kỳ sự việc nhìn quá đơn giản. Tóm lại, ta không muốn ở chỗ này để cho mình trở nên rất đặc thù. Ta biết, Melissa cười. Đứng dậy, ta cho ngươi pha trà. Tới Trung Quốc mấy ngày nay, ta phát giác. Chỉ cần là ngươi ngâm đi ra ngoài trà liền giỏi vô cùng uống. Cũng phải dĩ nhiên, ngươi không biết ta là người gì không? Trần Phàm cười, sau đó nhìn xem ngoài cửa sổ từ từ đen xuống. Nói, ngày mai chúng ta đi ngay nước Mỹ đi. Ta còn muốn cùng Gian Miken tiên sinh nói một chút. Nếu lần này động, liền nhất định phải đem Trung Y nhét vào đến bảo hiểm y tế hệ thống chính giữa đi. Ta hiểu ngươi tâm tình, ta sẽ đi ngay bây giờ đặt vé máy bay. Melissa vừa nói, liền hướng thư phòng đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.